Kết quả 7-8 người đàn ông đến gây phiền phức, người không lôi ra được, còn làm mất hết mặt mũi Chân Đại Thành. Không biết ai ở bên ngoài bắn một phát súng. Chân Đại Thành nóng nảy, chừng hai mắt nổi giận gào một tiếng. Không ai được phép nổ súng với nó. Một tiếng ra lệnh qua đi, trước cửa sổ, mấy người giơ súng đồng loạt buông xuống. Mấy người trong phòng hỗ trợ khuyên can cũng đều đứng không dám động. Người này dám đánh Chân Đại Thành, địa vị nhất định không nhỏ, vẫn là không nên manh động. Mấy người mang súng bên ngoài cũng đều vào được. Theo 7-8 người này đứng thành một vòng quay hai người lại rồi dương mắt nhìn. Chân Đại Thành nhìn trên đỉnh đầu một vòng hơn 10 cái đầu và cặp mắt đề phòng, tức muốn nổ banh ngực. Tôi không cho các người nổ súng, cũng đâu có bảo các người đừng ra tay chứ. Các người là muốn chờ tôi tắt thở mới tới giúp tôi nhặt xác sao? Chờ đến lúc Cố Hải dừng tay, mạng già của Chân Đại Thành cũng mất đi một nửa. Chẳng vạng, trong sân yên tĩnh như chết. Cố Hải tùy tiện túm lấy một thủ vệ, hung hăng hướng trên cổ hắn quất dây lưng một cái. Đau nhức kéo dài kích thích hắn phải nhếch miệng, cổ trong nháy mắt hiện lên vệt đỏ sậm như bị mặt trời chiều nhuộm màu. Nói, mày có làm khó dễ Bạch Lạc Nhân không? Thủ vệ cố nhịn đau lắc đầu, thân thể đứng nghiêm, vẻ mặt không hổ thẹn. Cố Hải lại vụt dây lưng tới, vẫn là chỗ vừa rồi, vẫn là độ mạnh kia. Màu đỏ sậm trong nháy mắt biến thành đỏ máu. Nói ra người làm khó dễ cậu ta, nói ra hành vi của hắn, nói không được mày sẽ thay nó. Dây lưng trong tay Cố Hải lại giơ lên. Thủ vệ lập tức chỉ người bên cạnh. Hắn dùng nước lạnh tạt vào người kia. Mặt Cố Hải chợt biến lạnh, con ngươi mạnh mẽ co rút. Cậu từng bước đi tới trước mặt người kia, lặng lặng nhìn hắn. Chỉ vào hồ cá cách đó không xa, nhảy xuống. Người này vẫn không nhúc nhích. Nếu như mày để tao đạp mày xuống, mày đừng hy vọng leo lên. Ánh mắt của người này cứng ngắt trước uy hiếp của Cố Hải, môi mím thật chặt, khóe miệng kéo căng một đường thẳng quật cường. Tay Cố Hải đưa tới, khớp xương phát ra tiếng rắc rắc. Chân người này mất thăng bằng, lảo đảo tới trước, thẳng đến khi hoàn toàn không còn điểm tựa. Cái lạnh thấu xương bao phủ cả người hắn. Chân Cố Hải đạp trên đầu người kia, khiến cho cả người hắn chìm nghỉm đáy nước. 3 phút sau, người kia bắt đầu giãy giụa kịch liệt, trong nước nổi lên từng đám bọt khí rồi sau đó vỡ tan. Cố Hải đè chặt lại đầu của hắn không tha, thẳng đến khi thân thể hắn cứng ngắc, vùng vẫy một trận quậy đến cá trong nước cũng bắt đầu thất kinh bơi loạn chung quanh. Cố Hải mới đem đầu của hắn từ hồ cá ra, nói ra người kế tiếp. Trong vòng 2 canh giờ kinh hoàng, tất cả những người từng ức hiếp Bạch Lạc Nhân, từng giày vò Bạch Lạc Nhân, từng cười nhạo Bạch Lạc Nhân, một người cũng không thoát, tất cả đều nhận được cái giá thê thảm gấp 10 lần. Không khí khu nhà cao cấp vốn trầm lặng lại tăng thêm mấy phần vắng lặng kinh khủng, như một bãi mà. Một cậu bé ngồi xổm góc tường, run cầm cập nhìn Cố Hải đang đi tới phía mình. Nó là người cuối cùng bị tố cáo, nó ném một cái bánh bao đến chân Bạch Lạc Nhân. Mày là con nít. Tao sẽ không ra tay với mày, nhưng mày nhớ kỹ kết cục của bọn họ. Chờ mày lớn như tao, tao sẽ tìm đến mày tính sổ, cứ từ từ chờ xem. Cậu bé không khống chế được khóc lớn. Cố Hải lần thứ 2 chạy tới bệnh viện, trời đã tối. Bác sĩ trực ban nói với Cố Hải, Bạch Lạc Nhân đã về nhà. Nhanh như vậy đã về. Bác sĩ gật đầu, thằng nhỏ kia không thích ở bệnh viện, vừa hạ sốt liền về nhà. Cố Hải lại chạy đến nhà họ Bạch, cả nhà đang ở phòng ăn, chỉ có Mạnh Thông Thiên đã ăn xong, cầm điều khiển từ xa điều khiển máy bay. Thấy bóng dáng Cố Hải, Mạnh Thông Thiên trong lòng vui vẻ, điều khiển từ xa cũng không thèm ấn, máy bay thẳng tắp rơi xuống đất. Anh Cố Hải, anh đến rồi. Cố Hải sờ sờ đầu Mạnh Thông Thiên, hỏi, Bạch Lạc Nhân đâu? Tay nhỏ bé của Mạnh Thông Thiên chỉ một ngón tay, nằm ở trong phòng đó. Cậu ta không ăn cơm à? Ăn rồi, nhưng đều nôn ra hết. Cố Hải biến sắc, xoay người đi vào phòng Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân hít mắt tựa ở đầu giường, so với buổi trưa, sắc mặt tốt hơn một chút nhưng cũng không nhiều. Cố Hải sờ sờ trán Bạch Lạc Nhân, nhiệt độ đã hạ xuống, nhưng tay chân lạnh lẽo. Bạch Lạc Nhân cảm giác được có người đụng vào. Trong tích tắc mở mắt ra. Cậu tới làm gì? Cố Hải không nói chuyện, đưa tay vào trong chăn Bạch Lạc Nhân, bọc hai chân cậu ủ trong lòng bàn tay. Bạch Lạc Nhân rút chân ra, nói một câu đủ để tổn thương Cố Hải. Tôi không cần cậu. Cố Hải càng lôi chân Bạch Lạc Nhân lại, trả lời một câu đủ để tức chết Bạch Lạc Nhân. Tôi cũng không cần cậu. Ánh mắt sắc nhọn của Bạch Lạc Nhân trong tích tắc bắn về phía Cố Hải. Chân bị Cố Hải nắm thình lình giơ lên, mạnh mẽ ở trên Cố Hải đạp tới hai cái. Tuy rằng thân thể yếu ớt nhưng sức lực không nhẹ. Vậy cậu còn ở đây làm gì? Cút về nhà cậu đi. Cút đi, lập tức cút. Cút càng xa càng tốt. Cố Hải không những không cút, còn bò lên giường, một tay ôm Bạch Lạc Nhân vào trong ngực, ánh mắt hung hãn nhìn thẳng cậu. Cậu chỉ biết ra oai với tôi sao? Cậu có bản lĩnh ra oai với tôi, thế sao không có bản lĩnh nói với tôi uất ức? Cậu có bản lĩnh ra oai với tôi, sao không có bản lĩnh nhõng nhẽo với tôi? Cậu có bản lĩnh ra oai với tôi, sao không có bản lĩnh yếu đuối với tôi? Cậu nhìn bộ dạng ngu ngốc của cậu kìa. Khắp thiên hạ tìm không được người thứ hai ngốc như cậu. Cậu tưởng tôi cần cậu sao? Nếu có lựa chọn thứ hai, tôi sớm cũng không cần cậu. Tôi là một thằng đàn ông mà, ở bên cạnh cậu chỉ như đồ trưng bày, một chút hữu dụng cũng không có. Ngoại trừ giận dữ, phát điên, phát tiết, con mẹ nó tôi chính là phế vật. Bạch Lạc Nhân ngay cả miệng cũng không muốn mở, ghim tại chỗ, không nhúc nhích. Lúc này may mà nghe được lời này, nếu không chắc đã tức chết rồi. Quả đấm của Cố Hải đập lên tường ra chảy một mảng lớn. Vì sao cậu muốn đi tìm ông ta? Cậu là bảo bối của tôi, dựa vào cái gì để cho bọn họ khi dễ như vậy? Dựa vào cái gì? Lúc này đây, Bạch Lạc Nhân không thể lên tiếng. Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu, Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Vị hoàng đế mới vừa gầm gào lúc này đã yên tĩnh lại, khóe mắt hiện lên một giọt nước như sắp tràn ra. Bạch Lạc Nhân không biết cơn giận từ đâu ập đến, mạnh mẽ hướng gáy Cố Hải đánh một cái, giọt nước mắt Cố Hải vẫn cố nín nhịn cứ như vậy mà chảy ra. Cậu nha, còn có mặt mũi chửi tôi hả? Cậu tự nhìn mình một cái đi, lắm lời như đàn bà, động một chút là khóc. Cậu tự hỏi lòng, là tôi xem cậu là đồ trang trí hay cậu xem tôi là đồ trang trí? Không phải cậu vô dụng, mà là cậu nghĩ tôi quá vô dụng. Cậu mới cảm thấy bản thân vô dụng. Nói xong những lời này, Bạch Lạc Nhân toát mồ hôi cả người. Cậu đàn ông, có thằng đàn ông nào như cậu à? Cậu đàn ông sao lại phát sốt? Cậu đàn ông sao nằm trong chăn? Cố Hải tôi có cười hết đứng ở ngoài cả tuần, tôi cũng không bị cảm. Có bản lĩnh bây giờ cậu liền cười, nếu cậu không cười cậu không phải là đàn ông. Bạch Lạc Nhân, đây chính là cậu kêu tôi cười. Là tôi kêu cậu cười, thì sao? Cố Hải thật sự cười, vừa cởi hai bộ quần áo, Bạch Hán Kỳ liền bước vào. Ô, Đại Hải, tối nay muốn ở đây à? Cố Hải lúng túng cười cười, kéo qua một góc chăn đắp lên người, là có ý định này. Bạch Lạc Nhân đau bụng nhìn Bạch Hán Kỳ, vô lực chỉ vào cửa. Ba đuổi cậu ta đi đi. Bạch Hán Kỳ khó xử một chút, Đại Hải cũng cởi quần áo rồi, nếu đuổi đi không thích hợp lắm. Ba ngã ngã ngã, Bạch Lạc Nhân đau khổ cầu xin. Bạch Hán Kỳ nuốt nước bọt, lại móc móc lỗ tai, tự lẩm bẩm, tối hôm nay bao nhiêu độ nhỉ? Sao vừa nghe xong dự báo thời tiết đã quên? Vén rèm cửa lên đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 157, anh trai đáng yêu. Em trai đáng yêu. Sau khi Bạch Hán Kỳ đi, Cố Hải chui được vào trong chăn của Bạch Lạc Nhân, tiếp tục lấy tay giúp cậu ủ chân. Bạch Lạc Nhân lúc đầu còn giãy giụa một chút, sau lại thấy gan bàn chân ấm lên, cả người đều thư thái, cũng không ngăn cản Cố Hải nữa. Tiểu Phong, đi còn làm khách. Ăn chút gì đi, Thông Thiên nói cậu ăn gì cũng đều nôn ra. Cố Hải đứng dậy muốn đi ra ngoài. Bạch Lạc Nhân kéo cậu lại. Không cần đi lấy, tôi không đói, tôi bây giờ còn hơi buồn nôn. Vậy thì húp chút cháo nhé. Không muốn ăn. Cố Hải bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, vẫn cứ đi ra ngoài. Mạnh Thông Thiên đang đứng ở bên ngoài múa gậy, thấy Cố Hải đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ như một đóa hoa, ôm lấy Cố Hải nói lớn, anh Cố Hải, tối nay anh không về à? Không về. Cố Hải cũng vui vẻ nhìn thằng nhóc. Mạnh Thông Thiên ngẹo đầu nhỏ, mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Anh sẽ ngủ ở phòng em hả? Cố Hải lúc đầu sửng sốt, sau mới nhớ tới, căn phòng của Bạch Lạc Nhân đã thuộc về Mạnh Thông Thiên rồi. Đúng vậy, sẽ ngủ ở cái phòng đó. Ba người chúng ta có thể ngủ cùng một chỗ rồi. Mạnh Thông Thiên kích động chạy vòng quanh Cố Hải. Cố Hải kéo Mạnh Thông Thiên lại, nhẹ nhàng nói với thằng nhóc. Thông Thiên, hôm nay em ngủ chung với mẹ em đi. Cái giường kia chật quá, anh sợ không chứa nổi ba người chúng ta. Không sao cả, em chỉ cần một chỗ nhỏ như vậy là đủ rồi. Mạnh Thông Thiên ra hiệu một chút. Cố Hải ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt khổ sở nhìn Mạnh Thông Thiên. Anh Bạch của em bị ốm, cần nghỉ ngơi thật tốt. Ba người ngủ cùng một chỗ nhất định sẽ nghỉ ngơi không tốt. Ai nói? Mắt Mạnh Thông Thiên lóe sáng. Anh Bạch phát sốt. Mẹ em nói, phát sốt phải đổ nhiều mồ hôi. Chỉ có ngủ chung một chỗ mới có thể ra mồ hôi. Cố Hải đỡ chán, lại vào trong phòng nhìn thử. Vỗ gáy một cái Mạnh Thông Thiên nói, anh vào bếp tìm chút gì để ăn. Chuyện này lúc về sẽ thương lượng lại. Mạnh Thông Thiên ngoan ngoãn gật đầu. Được được. Sau đó lại chạy đi. Thương lượng. Cố Hải hừ lạnh một tiếng, trở về phòng. Anh liền đóng cửa lại, nấu một chén cháo bưng qua. Kết quả không vén rèm cửa không lo, vừa vén rèm suýt chút nữa ném chén cháo trong tay xuống đất. Mạnh Thông Thiên nằm ở chỗ cậu trước đó, ôm một cánh tay của Bạch Lạc Nhân, hừ hừ ngủ say. Cố Hải nhịn không được nghiến răng, thằng danh hành động cũng nhanh thật. Cố Hải trước đặt chén cháo xuống, không nói hai lời ôm Mạnh Thông Thiên đi ra ngoài. Trong lúc Mạnh Thông Thiên còn ngáy ngủ, chân nhỏ đạp một cái, chép chép miệng bộ dạng không tình nguyện. Vừa vặn Thím Châu đến tìm Mạnh Thông Thiên, thấy Cố Hải ôm thằng nhóc, nhịn không được vui vẻ. Thằng nhóc này cứ thích dính cháu, mỗi ngày đều trông ngóng cháu tới. Cố Hải cẩn thận đưa Mạnh Thông Thiên qua tay Thím Châu, ngực thở phào nhẹ nhõm, trở về phòng nhìn một cái. Bạch Lạc Nhân đang bưng chén cháo định húp. Để tôi đút cho. Cố Hải đoạt lấy. Bạch Lạc Nhân cũng không phản đối, cứ như vậy nghe theo cậu ta. Cố Hải múc một muỗng cháo, đưa lên mép thổi thổi, lại dùng đầu lưỡi thử một chút, cảm giác độ nóng vừa phải, mới đưa lên miệng Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân ngoan ngoãn há miệng ăn. Nghĩ đến Bạch Lạc Nhân đói bụng tròn hai ngày, Cố Hải phải nói là rất đau lòng, nhịn không được lại bắt đầu làu bàu. Cậu nói xem, cậu cũng là một người rất thông minh mà. Lúc đó sao không biết linh động chứ? Cậu không mang điện thoại di động theo à? Bọn họ không cho cậu đi ra ngoài. Cậu không thể tìm người ở bên ngoài ném cho cậu một ổ bánh mì kẹp thịt vào à? Nếu như vậy, đoán chừng bây giờ cậu cũng không đến gặp tôi. Cố Hải thở dài. Bây giờ nói những việc này đã trễ rồi. Đói cũng đói rồi. Nói cái gì không bù đắp lại được. Chờ một chút. Bạch Lạc Nhân đột nhiên lấy tay chặn cái muỗng Cố Hải đưa tới. Vẻ mặt Cố Hải căng thẳng, hỏi vội, sao vậy? Bạch Lạc Nhân lấy tay ôm bụng, bộ dạng khó chịu, môi hết mở lại đóng, có vẻ lại muốn nôn. Cậu do dự một hồi, quyết định bước xuống đất, muốn nôn cũng phải ra ngoài nôn. Đừng đi ra, nôn lên tay tôi đi. Cố Hải vươn tay. Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn cậu. Cậu có thấy buồn nôn không hả? Tôi không chê cậu bẩn. Cố Hải rất nghiêm túc nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân nhìn lòng bàn tay to lớn trơn bóng kia của Cố Hải cùng chỉ tay rõ ràng bên trên. Thật không nỡ nôn lên đó. Vì vậy ngửa người ra sau, dướn cổ lên, đau khổ nén nhịn. Trong lòng cầu nguyện miếng cháo này có thể ngoan ngoãn ở trong dạ dày. Đừng trào lên nữa. Đang âm thầm vận động hơi thở. Đột nhiên cảm giác phía trên bụng có một lực mạnh đang chậm rãi hướng xuống dưới mát xa đưa đẩy. Bạch Lạc Nhân hà ánh mắt, lại một lần nữa thấy được tay của Cố Hải. Thoải mái chút nào chưa? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân thành thật gật đầu. Thấy ánh mắt Bạch Lạc Nhân theo động tác tay mình lúc lên lúc xuống. Lông mi lao sao kích động, tuy rằng không dài nhưng rất dày rất đen. Bên trên tai còn có ít tóc bị ép cong, lẳng lặng dán tại đó. Tựa như bộ dạng ngoan ngoãn của chủ nhân nó giờ phút này, khiến Cố Hải càng nhìn càng yêu. Hút thêm vài hớp nữa không? Cố Hải hỏi. Được. Lần này Bạch Lạc Nhân đáp lại rất thoải mái. Cố Hải vừa đút vừa cười. Bạch Lạc Nhân buồn bực. Tôi ăn cháo cậu vui cái gì? Nhìn cậu ăn cháo thật thích. Mặt Bạch Lạc Nhân liền đen lại. Ăn cháo có cái gì nhìn thích? Tên này đầu óc ẩm rồi. Đại khái ăn được kha khá rồi. Bạch Lạc Nhân lại cảm thấy ăn uống có chút khó chịu. Tay Cố Hải rất nhanh lại đưa qua cứu viện. Cứ như vậy ăn một hồi, xoa một hồi, một chén cháo này cuối cùng cũng thành công đi vào dạ dày. Còn khó chịu sao? Cố Hải hỏi. Có một chút. Cố Hải rất có kiên nhẫn xoa, từ ngực mãi cho đến bụng dưới, nhẹ nhàng, chậm rãi đi xuống, có đôi khi dùng ngón tay ấn, có đôi khi dùng lòng bàn tay, xung quanh bụng ấm lên rất nhiều. Bạch Lạc Nhân thoải mái nheo mắt lại, mơ màng muốn ngủ, đột nhiên cảm giác ngứa ngáy, trong tích tắc mở mắt. Kết quả phát hiện tay Cố Hải tay đã xoa lệch chỗ, từ ngay giữa ngực sang một vật nhỏ nhỏ nhô lên bên trái. Cậu sờ ở đâu vậy? Bạch Lạc Nhân giận. Cố Hải cười nhéo gò má Bạch Lạc Nhân một cái. Tôi chỉ chạm một chút thôi mà, còn nhạy cảm vậy sao? Cậu đây là chạm một chút hả? Con mẹ nó cậu xoa bao lâu rồi hả? Bạch Lạc Nhân không biết xấu hổ chửi ra miệng. Kết quả, Cố Hải trái lại ưỡn ngực nghiêm mặt hỏi, cậu muốn hả? Bạch Lạc Nhân quất một cái vào trán Cố Hải, tôi muốn cái cả nhà cậu. Cậu sao có thể muốn cả nhà tôi hả? Cậu là của một mình tôi, chỉ có thể cho một mình tôi thao. Dứt lời cúi đầu xuống, miệng ngậm lấy vật nho nhỏ trên ngực trái Bạch Lạc Nhân. Tay phải nắm bên kia, bên này mút một hơi, bên kia bóp một cái, tấn công hai phía, ăn đến thích thú. Bạch Lạc Nhân nào chịu được loại trêu chọc này, lúc này nâng một chân lên, đầu gối chĩa vào giữa hai chân Cố Hải. Cố Hải ở trên ngực Bạch Lạc Nhân càn quét một hồi nhưng không có đi xuống, trực tiếp vén chặt chăn cho Bạch Lạc Nhân, ôm chặt cậu. Được rồi, cậu bệnh nặng vừa khỏi, thân thể yếu ớt. Tôi sẽ để yên cho cậu. A Sa, cái này tôi cá chỉ đúng 50%, 50% còn lại là muốn phạt Nhân Nhân nè. Sâu thẳm trong con ngươi Bạch Lạc Nhân mang theo oán hận đầy mê hoặc. Lúc này cậu còn dám nói những lời hùng hồn này hay sao? Cố Hải mặt dày tự cho mình một lời giải thích. Tiểu Hải, từ nhà tôi không phải quá nhớ cậu sao? Dứt lời tự tay đưa xuống dưới, không chút kiêng kỳ an ủi Tiểu Hải. Bạch Lạc Nhân hoàn toàn bị bỏ mặc một bên, nghe Cố Hải hừ hừ thở dốc, nhìn biểu tình kích động mà hưởng. Ta nói là không thể sai mà, Cố Đại Sắc Lang, mỗi một tiếng thở dốc của Cố Hải tựa như đang nói. Cậu xin tôi đi, làm nũng với tôi đi, tôi lập tức hầu hạ cậu. Bạch Lạc Nhân xoay người, trong lòng hừ lạnh một tiếng, tôi không có tay sao, tôi không biết tự làm à. Cố Hải nghe động tĩnh bên cạnh, trên miệng hé ra một nụ cười xấu xa, cằm gác lên hông Bạch Lạc Nhân, mắt tí hí nhìn chằm chằm bên dưới Bạch Lạc Nhân. Vuốt rất hăng hái nhỉ, hay là tôi giúp cậu một chút nhé? Tai Bạch Lạc Nhân xấu hổ đỏ cả lên, cứng cổ nói, không cần. Đầu lưỡi Cố Hải liếm liếm bắp đùi Bạch Lạc Nhân, liếm thẳng đến tận gốc, lại đi vòng qua, đổi qua chân kia. Bạch Lạc Nhân không tự chủ ươn ướn thắt lưng. Cố Hải giễu cợt nói, không cần còn đưa tới miệng tôi. Đến mức này, Bạch Lạc Nhân cũng không có gì phải ngượng ngùng, trực tiếp đè đầu Cố Hải xuống, rất nhanh bị một dòng điện mạnh đánh cho mơ hồ. Ngại vì ở nhà Bạch Lạc Nhân lại không có dầu bôi trơn, Cố Hải cũng chỉ có thể dừng ở đây. Xong việc, hai người ôm nhau hôn thật lâu, ai cũng không muốn rời môi đối phương ra chứ. Nhân tử, mấy thứ cậu điều tra giúp tôi đều xem tỉ mỉ, cũng nghĩ thông suốt. Từ nay về sau, tôi sẽ không vướng bận về chuyện mẹ của tôi nữa. Cậu đối với tôi thật tốt, tôi đều ghi tạc trong lòng. Tôi mắng chửi là bởi vì tôi thương cậu, cậu đừng giận tôi được không? Tôi nếu như thật sự giận cậu, cậu còn có thể nằm ở đây như vậy hả? Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng xoa xoa mấy sợi tóc trên trán Cố Hải. Thật ra lúc đó cũng không tức giận, chỉ là rất thất vọng, nghĩ cậu dù sao cũng phải khen tôi một chút. Điểm xuất phát và năng lực làm việc của cậu đều rất đáng khen ngợi, nhưng cách làm thì không thể, chỗ này nên đưa ra phê bình. Sau này không được dùng cách này giải quyết vấn đề nữa, bất luận là vì ai, cũng không thể để tổn thương tới giá trị của mình. Phát hiện một lần nữa, tuyệt không không tha, có nghe thấy không? Bạch Lạc Nhân không lên tiếng. Cố Hải nhéo tai Bạch Lạc Nhân một cái, lại một lần nữa hỏi, nghe không? Bạch Lạc Nhân mở mắt, miễn cưỡng đáp một câu, nghe rồi. Cố Hải hài lòng hướng môi Bạch Lạc Nhân hôn một cái, dịu dàng nói, ngủ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 158, 3, con làm ba mất mặt rồi. Nháy mắt đã đến tháng 5, trời đã bắt đầu nóng. Hai ngày trước Bạch Lạc Nhân và Cố Hải hiếm thấy chịu khó một lần, đem quần áo giày và chăn giày đều cất vào. Kết quả hôm sau lại gió to nhiệt độ hạ xuống. Sắp được 3 tháng, cuộc sống trải qua ấm áp bình thản. Số lần Bạch Lạc Nhân về nhà ở ngày càng ít, cuối tuần chỉ trở về ăn một bữa cơm, giúp đỡ người nhà một lúc, mang theo A Lang đi dạo một hồi. Sau đó mặt dày vơ vét sạch những đồ ăn ngon có thể mang đi, nhét vào tủ lạnh trong nhà bọn họ. Kỹ năng lái xe của Bạch Lạc Nhân ngày càng cao, Cố Hải thỉnh thoảng cũng sẽ nhượng bộ một chút, để Bạch Lạc Nhân lái xe đi mua bữa sáng. Trình độ nấu nướng của Cố Hải cũng ngày càng cao, nấu mì sợi cũng không còn thành mì cục nữa, phần lớn đều có thể dính thành một sợi. Tuy rằng dài ngắn không đều, lớn nhỏ không đều, nhưng ăn rất được. Cuộc sống gia đình của hai người trải qua rất ý nghĩa. Một buổi trưa nào đó, hai người vì người nào đó ăn hơn một cái trứng cút mà ầm ĩ cãi vã. Hai tên đàn ông 1m85 giống như trẻ con dùng đũa gõ chán nhau. Hơn nữa gõ gõ còn nóng nảy, cơm ăn được một nửa đã bắt đầu chạy loạn khắp nhà, lăn qua lăn lại. Bạch Lạc Nhân bao giờ cũng có thể đánh lén Cố Hải. Cố Hải kinh ngạc, vẻ mặt hung dữ hướng Bạch Lạc Nhân đuổi theo. Bạch Lạc Nhân trốn đến cuối cùng không có chỗ trốn, đột nhiên lẻn đến ngoài cửa, siết chặt chốt cửa không cho Cố Hải đi ra. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân giằng co một hồi, khóa cửa từ bên trong. Cậu không phải năng lực sao? Có bản lĩnh cậu trực tiếp dùng đầu ngón tay cậy cửa ra. Cố Hải qua mắt thần liếc nhìn ra ngoài một cái, nhìn thấy bộ dạng hổn hển của Bạch Lạc Nhân, một mình ở trong phòng cười trộm. Vui vẻ được một lúc nghênh ngang đi vào phòng ăn, thản nhiên như thường ăn cơm, trong lòng hừ lạnh một tiếng, bộ dáng trẻ con, không nhấn chuông cửa, không hôn tôi một cái, tuyệt đối không mở cửa cho cậu nha. Bạch Lạc Nhân còn ở bên ngoài nghĩ cách đi vào, cửa thang máy liền ở trước mặt cậu mở ra, một dáng người quen thuộc đập vào mắt. Chú! Bạch Lạc Nhân cười có chút mất tự nhiên. Cố Uy Đình dáng người đứng lặng trước mặt Bạch Lạc Nhân, trong ánh mắt nhu hòa cũng mang theo vẻ nghiêm trang. Sao không vào? Ánh mắt Bạch Lạc Nhân thoáng tránh né, vừa định vào, còn chưa kịp nhấn chuông. Cố Uy Đình trực tiếp đưa tay giúp Bạch Lạc Nhân thực hiện nhiệm vụ này. Tai Cố Hải đang dựng thẳng, nghe chuông cửa reo, khóe miệng nhếch lên thành một hình cung. Không chịu nổi hà? Bộ dáng đắc ý đi ra ngoài, chậm rãi vặn khóa cửa, chậm rãi mở rộng cửa, sau đó rất nhanh đem người ngoài cửa lôi vào, đột nhiên ở trên môi người kia tập kích một cái. Một cái này, thật sự là vừa mạnh mẽ vừa chính xác. Ngay cả bộ mặt vẫn luôn đơ ra của Cố Uy Đình giờ này khắc này cũng lộ ra bộ dạng giật mình. 17 năm, tròn 17 năm, ngoại trừ thời gian Cố Hải mới ra đời, tè trên cổ ông, hai cha con cũng không có thêm tiếp xúc thân thể nào. Biểu tình Bạch Lạc Nhân tự nhiên không cần phải nói, tay che nửa bên mặt, cái cằm cười đến mức cũng sắp chật khớp. Cố Hải trợn tròn mắt, lão già này ở đâu lại chui ra hả? Mình vừa hôn không phải là... Phắc, mình còn thấy sao giống như hôn một tấm thép. Ba người đứng ở cửa, ai cũng không mở miệng nói. Bầu không khí hoàn toàn chết lặng. Cố Hải tự làm tự chịu, dù sao cũng hôn rồi. Lúc này lại nói hôn nhầm, không phải là không đánh đã khai sao? Nếu như kết cục đã định, cứ như vậy đi. Hôm nay tôi bất chấp tất cả. Ba tới rồi. Cố Hải hướng Cố Uy Đình lộ ra một nụ cười sán lạn. Cố Uy Đình cười cười có chút cứng ngắc, nhưng đích xác thì ông cũng cười, so với dáng vẻ tươi cười trước đây rất có ý nghĩa. Bạch Lạc Nhân ho nhẹ hai tiếng, theo Cố Uy Đình đi vào phía sau, đến bên cạnh Cố Hải, Chu Mỏ ném cho cậu một cái hôn. Cố Hải tức đến men răng cũng bị nghiến mất một lớp. Đang ăn cơm à? Cố Uy Đình ngửi thấy được chút mùi cơm. Cố Hải tiếp tục giả bộ nhiệt tình. Đúng vậy, hay là ba cũng ngồi xuống ăn chung? Cố Hải sở dĩ can đảm nói như vậy, chính là chắc Cố Uy Đình sẽ không tham gia cùng bọn họ. Nào ngờ tới hôm nay Cố Uy Đình nhận được một cái hôn của con trai, tâm tình rất tốt, lúc này sảng khoái đồng ý. Hai đứa con trai ngồi ở đối diện, nhìn Cố Uy Đình không ngại ngùng dùng đũa gắp một viên thịt vào trong chén. Hai viên thịt cuối cùng, Cố Uy Đình gắp đi một, cũng có nghĩa chỉ còn dư lại một để gắp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đũa hai người đồng thời đặt ở mép bàn, hơi dừng một chút, điều chỉnh tư thế tốt nhất. Còn chưa bắt đầu chém giết, liền thấy viên thịt kia bay lên, làm ra một độ cong duyên dáng rơi xuống trong chén Cố Uy Đình. Mùi vị không tệ. Cố Uy Đình một miệng một cái. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân nhìn nhau, cùng nhau vùi đầu, giống như đà điểu lùa cơm trong chén. Cố Uy Đình nhìn Bạch Lạc Nhân hỏi, đây là cậu làm? Không phải. Bạch Lạc Nhân chỉ Cố Hải, cậu ấy làm. Cố Uy Đình quay qua nhìn đôi tay thô ráp của Cố Hải một chút, thật không cách nào tưởng tượng đôi tay này làm sao nắn được viên thịt. Không hổ là cha con liền tâm, Cố Hải một chút liền nhìn ra suy nghĩ trong lòng Cố Uy Đình. Thịt là viên sẵn, nước sốt do con làm. Cố Uy Đình gật đầu, nhàn nhạt khen ngợi một cú. Không tệ. Cố Hải trong lòng kêu gào, tôi lúc nhỏ ở bộ đội biểu hiện xuất sắc như vậy, cũng không thấy ông khen tôi một câu. Hiện giờ tôi làm một chén sốt thịt, ông xem ông tâng bốc khí thế, thì ra trong mắt ông, con trai ông nên làm cơm à. Cơm nước xong, Cố Uy Đình đi tới đi lui trong nhà, đi khắp nơi nhìn, thấy khăn sofa lệch, thì giúp chỉnh lại, thấy vớ ném lung tung, đem bỏ vào phòng vệ sinh. Bạch Lạc Nhân vô cùng ngại ngùng, bạn nói người ta là một thiếu tướng, ở trong quân đội quyền cao chức trọng, trở về còn phải giúp con trai dọn dẹp nhà cửa. Đây là cái gì? Cố Uy Đình cầm lấy một ống thuốc trong suốt còn một nửa. Cố Hải biến sắc, đột nhiên sải bước tới, mạnh mẽ giật lấy dầu bôi trơn. Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh biểu tình quính lên, quá nguy hiểm, may là tên tiếng Anh, may là Cố Hải kịp thời giật được. Hôm qua tên nào đó phát điên, không nên ở trên sofa chơi đùa. Bạch Lạc Nhân không ngăn được khẩu vị nặng của cậu ta, còn tiếp tay, kết quả chơi đùa đến cao hứng. Đến nỗi chứng cứ phạm tội cũng quên cất vào ngăn kéo. Cố Uy Đình ánh mắt nghi ngờ quét qua vật trong tay Cố Hải. Vật gì mà nhìn cũng không cho nhìn. Cố Hải cười đến xấu hổ. Thuốc chỉ. Cố Uy Đình híp híp hai mắt, yên lặng nhìn mặt của Cố Hải. Ba không tin hả? Cố Hải lúc này mở nắp bình, quét một chút trên miệng. Ba xem, có phải là thuốc chỉ không? Cố Uy Đình. Gần đây trong trường học có một lời đồn truyền đi rất sôi nổi. Nhân vật trong lời đồn đãi là người đứng đầu bảng xếp hạng được hâm mộ, đồng chí Vưu Kỳ. Có người nói cậu ta mới hẹn hò với một cô bạn gái. Hơn nữa cô này là sinh viên trường học viện điện ảnh Bắc Kinh, từng diễn xuất trong phim truyền hình XX, nhà giàu như thế nào, phong cách không chính trực đoan trang ra sao. Về việc Vưu Kỳ làm sao theo đuổi cô ta có rất nhiều phiên bản, cũng lưu truyền đến 20 mấy cái. Dương Mãnh thỉnh thoảng cũng quan tâm một chút, còn có một vài nữ sinh nhàm chán cũng đến tìm cậu hỏi thăm việc này, cậu trở thành một trong những người gieo rắc tin đồn, không có việc gì liền thích thú nói xấu hình tượng Vưu Kỳ, đem cậu ta nói thành tiện nam, một tên cặn bà, nói đến cùng đến cậu cũng không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Một ngày nào đó, Vưu Kỳ chặn Dương Mãnh ở cổng trường, Dương Mãnh vén tay áo lên, bộ dạng muốn liều mạng với Vưu Kỳ, chờ lúc Vưu Kỳ đưa tay ra, cậu ta lại muốn chui qua dưới cánh tay người ta. Kết quả bị Vưu Kỳ đoán được, khuỷu tay siết lấy cổ cậu, Dương Mãnh mới chịu thua. Giúp tôi một chuyện, Vưu Kỳ nói. Dương Mãnh sửng sốt, cậu không phải tới tìm tôi tính sổ. Vưu Kỳ cũng sửng sốt, tôi tìm cậu tính sổ cái gì? Không có gì, không có gì. Dương Mãnh hì hì cười, không biết thì tốt. Tâm tình cởi mở, Dương Mãnh lại tỏ ra bộ dạng không chút sợ hãi, vỗ vai Vưu Kỳ trêu đùa nói, người anh em nghe nói gần đây cậu mới hẹn hò với một cô gái. Hẹn hò? Viu Kỳ cố ý đem từng chữ nhấn rất mạnh. Tôi hẹn hò khi nào? Mới tháng trước, cậu với người đó. Trong trường mình cô ta nổi tiếng lẳng lơ, cụ thể tên gì? Không quan tâm cô ta tên gì, cậu dám nói cậu không quen cô ta hả? Viu Kỳ dửng dưng cười cười. Căn đờ mà thôi. Dương Mãnh nặng nề cắt ngang một tiếng. Cậu nha, thật đúng là tự xem mình là minh tinh. Còn có scandal, hợp ý cậu rồi. Đừng lộn xộn, nói chuyện chính. Viu Kỳ kéo Dương Mãnh đến dưới cột cờ, ra vẻ trịnh trọng nói với cậu. Tôi cần cậu giúp tôi một chuyện. Chuyện gì? Dương Mãnh hỏi. Viu Kỳ thấp thỏm không yên nhìn xung quanh, xác định không có ai, mới cả gan nói. Có một cô gái lớn hơn tôi 5 tuổi theo đuổi tôi. Tôi không thích chị ta lại liều chết không buông. Cậu đừng nói là người đẹp học viện điện ảnh Bắc Kinh kia chứ hả? Viu Kỳ vẻ mặt lúng túng, đã truyền tới tai cậu hả? Nói thừa, chính là từ tôi truyền đi. Dương Mãnh thu lại biểu tình chột dạ, ánh mắt khinh bỉ quét qua mặt của Viu Kỳ. Còn muốn khoe khoang với tôi đúng không? Cố ý ở trước mặt tôi khóc lóc kể lể bản thân bị con gái theo đuổi. Có bản lĩnh cậu tự đuổi cô ta đi. Viu Kỳ chán nản, tôi thật muốn đuổi cô ta đi. Dương Mãnh lén lén lút lút quan sát Viu Kỳ một hồi, phát hiện cậu ta không giống như là nói nhảm, bộ dạng thật sự rất giàu dĩ. Cái duyên phận này quả thực rất kỳ quái, có đôi khi một cô gái đẹp đến trước mặt cậu, cậu chính là không để ý đến, đợi đến lúc mình cô đơn, lại đối với một người ma chê quỷ hờn mà động tình. Cậu tìm tôi làm gì? Dương Mãnh lại hỏi, tôi có thể giúp được cậu cái gì chứ? Có thể giúp rất nhiều. Vừa nhắc tới việc này, Viu Kỳ lại lên tinh thần. Dương Mãnh trong lúc mơ hồ có dự cảm không lành. Không phải là cậu muốn nhờ tôi thay cậu đi nói lời nhẫn tâm, tổn thương người đẹp kia chứ? Tôi cho cậu biết, chuyện này tôi làm không được. Tổ tiên Dương gia tôi đều là kiên quyết ủng hộ chủ nghĩa nữ quyền. Chỉ có phụ nữ là không thể thương tổn. Không phải, cậu nghĩ quá độc ác rồi. Viu Kỳ thăm dò cười. Dương Mãnh vừa nghe lời này thở phào nhẹ nhõm, không phải là tốt rồi, cậu rất không thích làm mấy chuyện tổn thương người khác này. Hai ngày nữa cô ấy muốn mời tôi đi ăn, tôi muốn cậu giả trang thành bạn gái tôi, đi cùng với tôi, để cho cô ta hoàn toàn hết hy vọng. Cái thở phào kia của Dương Mãnh suýt chút nữa nấc nghẹn, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt căng đỏ, như một miếng thận heo kiều diễm ướt át, hàm răng trong miệng ken két kêu loạn. Mũi thở ra cũng có chút mùi máu tươi. Viu Kỳ, cậu. Viu Kỳ vỗ vai Dương Mãnh. Tôi tin tưởng cậu. Dương Mãnh gào thét. Cậu vì sao không trực tiếp tìm con gái? Sao phải bắt tôi giả gái? Viu Kỳ vừa tâng bốc vừa mắng. Bởi vì tôi thấy trong trường chúng ta không có nữ sinh nào dễ nhìn hơn cậu. Dương Mãnh gật gật đầu. Cậu điên rồi. Xoay người muốn đi. Viu Kỳ kéo cậu lại. Đừng nóng. Tôi không có ý sỉ nhục cậu. Tôi là cảm thấy, bản thân người ta chính là học diễn xuất. Nếu tôi thật đi tìm một cô gái không biết diễn kịch với tôi, người ta nhất định liếc mắt là có thể nhìn ra. Tôi với cậu lại khác. Cậu là con trai, tôi có thể rất tự nhiên thân thiết với cậu. Cậu thấy cô ta dễ dàng nhìn ra hai người đang diễn trò hơn, hay là dễ dàng nhìn ra tôi là con trai hơn? Dương Mãnh nghiến răng. Viu Kỳ kéo cổ áo Dương Mãnh, kiên nhẫn nói với cậu, nếu cậu che yết hầu lại, tôi bảo đảm cô ta nhìn không ra cậu là con trai. Dương Mãnh khóc không ra nước mắt. Ba, con lại làm ba mất mặt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 159, Dương gia Mãnh tướng Viu Kỳ vừa đấm vừa xoa, cuối cùng cũng thuyết phục được Dương Mãnh. Chiều thứ 7, Viu Kỳ mang theo Dương Mãnh đi vào một tiệm hóa trang tạo hình. Mới vừa vào cửa tiệm, một thợ trang điểm không rõ nam hay nữ liền đi đến phía hai người, giọng nói có chút to, nhưng ngữ khí rất dịu dàng. Xin hỏi, hai cậu là muốn làm đẹp hay là hóa trang? Viu Kỳ liếc nhìn Dương Mãnh, não tên này chắc lọt xuống quần rồi. Thợ trang điểm nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Dương Mãnh, ngón tay dài mảnh ở trên khuôn mặt cậu nựng một cái, vui vẻ nói, cậu không cần phải khẩn trương như vậy, tôi rất hiểu sở thích này của cậu. hiện giờ người chuyển giới rất phổ biến, cậu nên học hỏi một số người, nếu dự định làm cái này, phải tạo cho bản thân phong cách và sự tự tin, để thu hút ánh mắt của người khác chứ. Dương Mãnh tên nhóc khờ khạo, ngẹo cổ một chút, nhìn Viu Kỳ, người chuyển giới là gì? Viu Kỳ lấy di động Baidu một lúc, sau đó đưa cho Dương. Trong mắt Dương Mãnh đều tái đi, thợ trang điểm bắt đầu hóa trang cho Dương Mãnh. Dương Mãnh không dám nhìn, dứt khoát nhắm mắt lại, trong lòng lặng lẽ suy đoán, thợ trang điểm này rốt cuộc là nam hay nữ đây? Nhìn bộ ngực hình như là bằng phẳng, nhưng bây giờ con gái hai lưng cũng không ít, nghe giọng nói như đàn ông, cử chỉ động tác lại như con gái. Trong lòng Dương Mãnh có một suy nghĩ gian tả, cậu muốn trực tiếp đưa tay vào đũng quần người kia, sờ thử xem có đồ chơi kia không. Giống như bọn tôi làm con gái, phải học cách chăm sóc da. Cậu xem thử da của cậu, trắng thì cũng rất trắng, nhưng lỗ chân lông to quá, tôi phải dậm bao nhiêu phấn cho cậu. Phắc, cô là con gái thì đúng rồi, sao phải kéo tôi vào? Đây rõ ràng không phải là sỉ nhục sao? Dương Mãnh xấu hổ và giận dữ mở một mắt, kết quả ngay trước mắt là cổ của cô gái kia, một cái yết hầu khẽ động, lúc lắc mù mắt Dương Mãnh. Viu Kỳ ngồi ở bên cạnh chán đến chết nghịch điện thoại di động, cách chốc chốc lại liếc mắt nhìn Dương Mãnh, càng về sau liền không rời được ánh mắt ra, mở to mắt nhìn chằm chằm Dương Mãnh, nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm Dương Mãnh. Dương dễ thương, quả là thần kỳ. Vốn Viu Kỳ đã cảm thấy dáng vóc Dương Mãnh rất trung tính, đổi tóc già, mặc váy vào là ok, không cần tốn nhiều công phu như vậy. Nhưng người kia dù sao cũng không phải con gái. Để bảo đảm an toàn, Viu Kỳ vẫn là mang Dương Mãnh tới đây. Kết quả thật là không uổng công chuyến này nha. Người vẫn là người đó, dáng dấp không có thay đổi quá lớn, nhưng không biết sao sửa chỗ này một ít, chỗ kia một tẹo lại khiến cậu ta hoàn toàn biến thành một cô gái. Hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp như vậy. Cậu làm đàn ông thật sự quá uổng, Viu Kỳ thành thật nói. Dương Mãnh nhìn thử chính mình trong gương, đã đối với thế giới này tuyệt vọng hoàn toàn. Thợ trang điểm kéo Dương Mãnh đi thay quần áo, còn có ý muốn làm cho cậu một bộ ngực giả. Dương Mãnh sống chết không đeo, thợ trang điểm không thể làm gì khác hơn là tìm Viu Kỳ tới khuyên nhủ Dương Mãnh. Cậu đằng nào cũng làm một lần, nếu đã quyết định giả làm con gái, cứ dứt khoát giả cho tới đi. Cậu nghĩ thử xem, giả càng giống, người khác lại càng khó nhận ra cậu. Dương Mãnh trầm ngâm chốc lát, quả thật lời này có lý, vì vậy quyết định nhẫn nhục đeo vào. Sau khi trang điểm xong cho Dương Mãnh, thợ trang điểm lại bắt đầu quấy rầy Viu Kỳ, muốn tạo hình miễn phí cho cậu ta. Viu Kỳ vốn có không muốn làm, nhưng đứng ở trước gương nhìn lại, thật là có chút không xứng với hai vị mỹ nữ bên cạnh này. 20 phút sau, Viu Kỳ từ phòng hóa trang đi ra. Dương Mãnh lúc này phát điên rồi. Cớ làm sao lại biến cậu ta thành đẹp trai như vậy? Biến tôi thành xấu xí thế này? Hai người đi ở trên đường, tỷ suất người ngoái lại nhìn là 100%. Dương Mãnh lúc làm đàn ông nhà cùng ải tha, khi làm con gái lập tức biến thành cao phú Mỹ. Vì trước ngực có hai món đồ chơi mà chân bước không được tự nhiên, Dương Mãnh lấy tay chọc chọc, rất là đàn hồi, nhìn không được vui vẻ, lôi kéo tay Viu Kỳ nói, này, cậu nhìn tôi thử xem, ít nhất cũng cúc si nhỉ. Nhìn thấy những ánh mắt kinh ngạc từ xung quanh bắn tới, Viu Kỳ ho nhẹ một tiếng, đồ ngốc, cậu nhỏ tiếng một chút. Dương Mãnh lập tức câm miệng. Viu Kỳ nhìn lướt qua bên cạnh, trong lòng kinh ngạc, vì sao trước đây lúc Dương Mãnh mặc đồ con trai, không thấy cậu ta có bao nhiêu hào phóng, hiện tại đổi sang đồ nữ, trái lại càng nhìn càng đàn ông chứ. Lúc đến nhà hàng, người đẹp học viện điện ảnh Bắc Kinh đã sớm chờ ở đó. Viu Kỳ được nhân viên phục vụ đưa vào phòng. Dọc theo đường đi, trái tim Dương Mãnh bắt đầu cuồng loạn, nhiều lần đều muốn trốn tránh, may là bị Viu Kỳ phát hiện, đúng lúc lôi trở lại. Cửa phòng mở, một cô gái xinh đẹp đứng lên, vừa định đi tới chỗ Viu Kỳ, kết quả thấy được Dương Mãnh ở bên cạnh, bộ dáng tươi cười trên mặt trong nháy mắt ngưng trệ. Dương Mãnh nhìn thấy gương mặt chịu đả kích đó của người đẹp, trong lòng hướng Bưu Kỳ phun mấy ngụm nước bọt. Thật sự là có phúc mà không biết hưởng, có cô gái xinh đẹp như vậy theo đuổi cậu, cậu con mẹ nó còn nghĩ gì nữa chứ? Người đẹp dù sao cũng lớn bọn họ 5 tuổi, lại từng trải, dưới tình huống như vậy, không những không bộc phát gì đó, còn cố gắng hết sức bảo vệ hình tượng bản thân, nhiệt tình mời hai người bọn họ ngồi xuống. Muốn ăn gì? Cứ tự nhiên chọn đi. Người đẹp đưa thực đơn vào tay Bưu Kỳ. Bưu Kỳ trực tiếp đem thực đơn đưa tới trước mặt Dương Mãnh, giọng như chảy nhựa hỏi, manh manh, muốn ăn gì? Dương Mãnh không có một chút phản ứng. Bưu Kỳ nhịn không được liếc mắt nhìn Dương Mãnh, phắc, tên kia đang nhìn chằm chằm mỹ nhân người ta đến mất hồn. Bưu Kỳ đạp Dương Mãnh một cái, Dương Mãnh suýt chút nữa đã văng tục, sau lại ý thức được thân phận của mình, chỉ có thể đổi thành nhỏ giọng trách cứ. Chọn món ăn xong, Bưu Kỳ chủ động giới thiệu, đây là bạn gái của tôi, manh manh. Dương Mãnh hướng người đẹp hé ra một nụ cười không tự nhiên. Người đẹp trở lại dáng vẻ tươi cười, tuy rằng cô ta học diễn xuất, nhưng Dương Mãnh vẫn có thể từ trong mắt của cô ta nhìn ra cõi lòng tan nát và không cam lòng. Giờ này phút này, cậu rất muốn đưa tay tới gương mặt xinh đẹp kia khẽ vuốt ve một cái, an ủi trái tim đang tổn thương kia của cô ta. Đáng tiếc Bưu Kỳ đã dặn dò trước, cậu tốt nhất ít mở miệng nói, vì vậy Dương Mãnh chỉ có thể lặng lặng thương tiếc trong lòng. Thay vì nói người đẹp học diễn xuất, chẳng thà nói Bưu Kỳ thì giống hơn. Vì để cho người đẹp hoàn toàn hết hy vọng, cậu ta dốc hết kỹ năng của mình, trong lúc ăn không ngừng có những động tác mờ ám, lúc thì đưa cho Dương Mãnh đĩa rau, lúc lại hỏi ý kiến Dương Mãnh, một chốc lại nhân cơ hội đụng chạm. Biểu hiện ra vô cùng thoải mái, đem tình cảm thân mật giữa những người đang yêu biểu diễn rất thuần thục. Đáng tiếc, bí mật nào cũng có sơ sẩy. Bưu Kỳ không phát hiện, Dương Mãnh lại phát hiện, ngực, cậu ta bị lệch. Mông Dương Mãnh dùng sức hạ người xuống, nhưng cố sức thế nào đi nữa, ngực cậu vẫn dán trên bàn, nếu nói là lưng cong, có vẻ có chút quá khó coi. Vì vậy, Dương Mãnh cầm lấy túi, che chắn bộ ngực của mình, the thé giọng nói, tôi đi vệ sinh, hai người cứ trò chuyện. Dọc đường chạy thật chậm đến phòng vệ sinh, Dương Mãnh không hề nghĩ ngợi liền vọt vào WC Nam. Chạy một đoạn này, hai bên ngực lệch gần 5 cm. Dương Mãnh đứng trước gương cười hắc hắc cả buổi, sau đó bắt đầu lấy tay đỡ. Trùng hợp một anh chàng muốn đi vệ sinh mới vừa vào đến, thấy Dương Mãnh đứng ở đó, bước chân lập tức dừng lại. 5 giây sau, mặt anh chàng kia đỏ lên, liền nói xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Sau đó, xấu hổ cắm mặt vọt vào nhà vệ sinh đối diện. Hóa trang cho cậu ta. Thợ trang điểm liếc nhìn Dương Mãnh, lại liếc nhìn Bưu Kỳ, cuối cùng đưa ánh mắt dán trên mặt Bưu Kỳ, ánh mắt vô cùng ám muội không rõ. Thật ra tôi muốn làm cho cậu hơn, hiệu quả nâng cấp với cậu lớn hơn, chỉ cần chỉnh mấy chỗ nhỏ nhỏ, thì có thể làm cho hình tượng khí chất của cậu đạt đến trạng thái trước nay chưa từng có. Có muốn thử một chút hay không? Bưu Kỳ vô cùng gấp gáp. Hôm khác đi, hôm nay là làm cho cậu ta. Thợ trang điểm hơi nhún vai. Vậy được rồi, các cậu đi theo tôi. Bưu Kỳ và Dương Mãnh bị thợ trang điểm đưa vào một phòng hóa trang đơn độc. Dương Mãnh thở dài một hơi. May là phòng kín, không thể để người ngoài thấy quá trình cậu từ nam biến thành nữ này được. Nói ra ý tưởng của cậu đi. Thợ trang điểm hai tay khoanh trước ngực, hít mắt đánh giá Dương Mãnh. Dương Mãnh vẫn giả điếc, bàn tay thanh tú nhỏ bé đùa giỡn vạt áo. Bưu Kỳ rất trực tiếp nói với thợ trang điểm, biến cậu ta thành con gái. Đầu vai Dương Mãnh chợt run lên mấy cái, tưởng tượng vẻ mặt dữ tợn của thợ trang điểm. Không ngờ tới, thợ trang điểm người ta vui vẻ tiếp nhận, còn rất hăng hái hỏi, là muốn phong cách gì? Dễ thương như em gái nhà bên, hoang dã như vũ nữ thoát y, giả dặn như phụ nữ thành đạt, cao quý như tiểu thư nhà giàu. Bưu Kỳ trầm ngâm chốc lát, sau đó lộ ra một nụ cười gian tà.